Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, Tuyết Đế cùng Quất Tử. Tuyết Đế nàng nói có người đem bàn tay đến cực bắc chi địa. Nàng đi xem một chút, Tiểu Bạch trơ mắt nhìn Vân Băng nói ra, tựa hồ rất muốn cùng lấy Tuyết Đế cùng đi. Có người đem bàn tay đến cực bắc chi địa. Tình huống như thế nào? Vân Băng hơi hơi nhíu mày. Tiểu Bạch lắc đầu nói, ta cũng không biết. Ba ba, chúng ta muốn không muốn đi nhìn một chút? Vân Băng trái tim nhảy một cái, có chút bất đắc dĩ nói, ngươi vì cái gì không gọi Tuyết Đế mụ mụ đâu? Cái này, ta không dám, sợ Tuyết Đế đánh ta. Tiểu Bạch ấp úng nói ra, ngoặc kép chấm chấm. Vậy tại sao ngươi dám dạng này gọi ta? Vân Băng có chút giở khóc giở cười. Hắn đã đoán được đáp án. Quả nhiên, Tiểu Bạch nói, ba ba ngươi chỉ là hồn thánh, thực lực không tốt, cho nên ta gọi, ngài cũng không thể làm gì ta. Hiu, Vân Băng chỉ cảm thấy một cái mũi tên đâm vào trái tim. Rất đâm tâm a, ba ba, chúng ta muốn hay không đi giúp Tuyết Đế? Tiểu Bạch lên tiếng nói, khác gọi ta ba ba, khẳng định phải đi giúp, chúng ta bây giờ liền đi. Vân Băng sắc mặt nghiêm túc mấy phần, căn cứ băng nguyệt cùng bạch nguyệt cảm ứng, hắn đã cảm nhận được Tuyết Đế vị trí. Tiểu Bạch mắt bên trong hiện ra vẻ hưng phấn, lôi kéo Vân Băng thì hướng trước đây không lâu Tuyết Đế rời đi phương hướng mà đi. Một bên khác, Tuyết Đế đã đi tới cực bắc chi địa khu vực biên giới đông bắc vị trí. Nơi này đấu linh đế quốc cùng thiên hồn đế quốc giao giới vị trí. Nguyên bản có hai đại quân đội của đế quốc cộng đồng trú thủ tại chỗ này. Nhưng là thiên hồn đế quốc thủ vệ đã bị công phá. Nơi này đã để Nhật Nguyệt đế quốc chiếm lĩnh. Tại vị trí này đông thiên nam vị trí tại 50 km bên ngoài cũng là đấu linh đế quốc đường biên giới. Đấu linh có quân đội trú đóng ở trong đó. Trên thực tế, Bắc Nhai Thành chỉ là một cái ngụy trang. Cho bản thể tông đệ tử một bài học cũng là thuận tiện mà làm. Nhật Nguyệt đế quốc mục đích thực sự một trong, chính là nơi này, ở chỗ này băng tuyết phía dưới, có đại lượng kim loại hiếm. Là chế tác hồn đạo khí tài liệu tốt. Từ Quất Tử chỉ huy, tự mình khai thác. Nơi này đồn trú 20.000 người quân đội, hơn 5.000 tên chuyên nghiệp khai thác nhân viên, còn có Hoặc Phượng hồn đạo sư đoàn. Kỳ thật thiên hồn cùng đấu linh hai đại đế quốc cũng có khai thác nơi này kim loại hiếm mỏ, nhưng là lấy bọn họ hồn đạo kỹ thuật cũng không thể dò xét đến toàn bộ. Mà lại nơi này là nơi nào? Nơi này là thế nhưng là cực bắc chi địa a, cho dù là ngụy vi biên giới cũng lạnh lẽo vô cùng. Người bình thường rất khó ở chỗ này sinh tồn, thực vật người đều đến ăn lạnh, ngoại trừ hỏa thuộc tính hồn sư, phổ thông lửa tại nơi này căn bản nhen nhóm không được. Cho nên ở chỗ này khai thác quáng hiếm thấy thạch là phi thường chật vật. Nhật Nguyệt đế quốc thì không đồng dạng. Mỗi người binh lính không chỉ có phòng lạnh y phục, mỗi ngày sử dụng hồn đạo khí còn có thể ăn xong một bữa nóng hổi cơm. Còn có hồn đạo khí giúp đỡ khai thác, tốc độ là thật nhanh. Tuyết Đế không biết là, bọn họ ở chỗ này khai thác có hơn một tháng, đã khai thác không ít kim loại hiếm. Tại bọn họ doanh địa chung quanh tất cả đều là dò xét hồn đạo khí. Nghiêm mật chỉ sợ là con ruồi cũng bay không đi vào. Đây cũng là tại đề phòng lấy đấu linh đế quốc. Bất quá bọn hắn vị trí là rất kỳ lạ, cũng không phải là dễ dàng như vậy bị người dò xét. Tuyết Đế đến về sau, thậm chí gặp quan sát đều không có, trực tiếp triển khai Tuyết Vũ Phong xương lĩnh vực. Vốn là rơi xuống tiểu tuyết biên giới chi địa, tuyết lớn đột nhiên buông xuống, nhiệt độ cực tốc hạ xuống, băng lãnh hàn phong giống như là lạnh lẽo băng nhận đánh vào mỗi tên lính trên thân. Nhất thời, tất cả dò xét hồn đạo khí bắt đầu phát ra cảnh báo. Nháy mắt sau đó, Tuyết Vũ Chi nhận lặng lẽ phát động. so với Vân Băng thi triển càng thêm đáng sợ. Kỳ thật Tuyết Đế coi như không thi triển Tuyết Vũ chi nhận. Cái này hơn 20.000 tên lính đều tại nguyên một đám hóa thành tượng băng. Phải biết từ Tuyết Đế thi triển Tuyết Vũ phong xương lĩnh vực, nhiệt độ thấp đã đạt đến độ không tuyệt đối. Hơn 20.000 tên lính đại bộ phận đều là người bình thường thôi. Có làm sao có thể chống đỡ được cái này kinh khủng nhiệt độ thấp? Là ai? Một tiếng thương lão nộ hống theo hỏa phượng hồn đạo sư đoàn bên trong lều vải truyền ra. Tại Tuyết Vũ chi nhận bạo phát cái này trong khoảng thời gian ngắn. Thậm chí ngay cả hỏa phượng hồn đạo sư đoàn người đều đã chết không ít. Một đạo bóng người màu đỏ rực từ trong lều vải dâng lên. Sau lưng có một đôi cực giống phượng hoàng vũ rực phi hành hồn đạo khí. Xem bộ dáng là cấp 9 phi hành hồn đạo khí. Hỏa phượng sở thuộc, lên không, nhất thời. Từng đạo người mặc hỏa hồng sắc áo giáp nữ tử trang lấy phi hành hồn đạo khí bay lên không. Lơ lửng lúc trước lên không bóng người về sau. Sắp hàng chỉnh tề. Đúng vậy, hỏa phượng hồn đạo sư đoàn đều là nữ tử. Không phải nói Nhật Nguyệt đế quốc hồn đạo sư thật sự là nhiều. Lần trước đế lâm bị xuyên thủng trái tim lúc. Tuyết đế từng xuất thủ diệt sát gần nửa tỷ số hỏa phượng hồn đạo sư đoàn người cùng các nàng phó. Đoàn trưởng cũng là một tên cấp 9 hồn đạo sư, nhưng ngắn ngủi này hơn 2 năm thời gian bên trong, chết đi cấp 9 hồn đạo sư đã tìm được người thay thế. Thậm chí nhân viên cũng bổ sung hoàn tất, tiến vào hỏa phượng hồn đạo sư đoàn yêu cầu thấp nhất cũng phải 4 cấp hồn đạo sư A. Hiện ở tên này phó đoàn trưởng tuổi tác xem ra tại hơn 60 tuổi. So trước đó phó đoàn trưởng trẻ tuổi hơn, đoàn trưởng vẫn là quất tử. Thanh âm của nàng cũng từ trong lều vải truyền ra. Sử dụng khuếch trương âm thanh hồn đạo sư truyền khắp toàn bộ quân doanh. Tất cả tướng sĩ nghe lệnh, tề lực công kích trên bầu trời nữ tử. Không cần lo lắng lạnh lẽo vấn đề. Khúc nãi nãi. Mở ra hồn đạo hộ cháo, dứt tiếng, chỉ thấy hơn 60 tuổi bà lão sau lưng phi hành hồn đạo khí chóc ra. Lơ lửng tại doanh địa trên không, tự hai cánh trung tâm một cái nắm đấm lớn màu đỏ thắm viên cầu bên trong. Phảng phất có chút hỏa diễm nở rộ, lập tức biến thành một đạo màu đỏ thắm hộ cháo. Vậy mà bao phủ cái này hơn 20.000 tên binh sĩ. Phạm vi hình cấp 9 phòng ngự hồn đạo hộ cháo, vậy mà cùng cấp 9 phi hành hồn đạo khí liền hợp lại cùng nhau. Màu đỏ thắm hộ cháo bên trong, lạnh lẽo trong nháy mắt bị đuổi tản ra không ít, hộ cháo còn tản ra nóng rực hơi ấm, hòa tan vào bị đóng băng binh lính trên người tầng băng. Nhưng không có bất kỳ tác dụng, những binh lính này bên trong còn có không ít hồn đạo sư. Cũng giống vậy bị đóng băng, Tuyết Vũ phong xương lĩnh vực mở ra thời gian cũng không đến bao lâu. Nhưng độ không tuyệt đối đã đóng băng tất cả binh lính. Tử vong không biết bao nhiêu, độ không tuyệt đối lại là màu đỏ thắm hộ cháo có thể xua tan. Quất tử rốt cục ý thức được không đúng, đi ra lều vải, sau lưng hỏa hồng sắc phi hành hồn đạo khí phát động. Bay đến bà lão bên người. Sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Các hạ là người nào? Quất tử ngăn cách cấp 9 phòng ngự hồn đạo hộ cháo hướng về tuyết lớn bên trong thấy không rõ. Lắm nhân gian Tuyết Đế hỏi. Tuyết Đế âm thanh lạnh lùng nói. Đưa tay duỗi tại bản đế địa bàn. Còn hỏi bản đế là ai? Bà lão đồng tử co rụt lại. Quất tử sững sờ. Nhưng cũng lập tức phản ứng lại. Kinh ngạc nói. Bản đế. Xin hỏi ngài là cực bắc tam thiên vương sao? Tuyết đế không có trả lời. Lập tức, quất tử bọn người nhìn đến tuyết đế đưa tay phải ra. Bên ngoài tuyết lớn quỷ dị dừng lại không trung. Giờ khắc này, hồn đạo trong hộ cháo nhiệt độ dường như tăng lên. Không, là đại hàn vô tuyết rút sạch chung quanh tất cả lạnh lẽo. Tuyết đế một trường vỗ ra. Quất tử ngưng mắt. Vội vàng lên tiếng nói, hỏa phượng hồn đạo sư,